Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 266, Lâm Vãn Tình người theo đuổi. Hạ Minh có chút ngoài ý muốn, mập mạp này tính nhẫn nại cũng không tránh khỏi quá tốt a. Mỗi ngày bị người khi dễ lại còn có thể tại cái này cách bình yên vô sự đi làm. Mập mạp này chẳng lẽ có khuynh hướng tự ngược đãi? Hồ Bàn Tử trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó thán một tiếng nói. Đầu năm nay tìm công việc không dễ dàng. Mà lại đây là Thanh Nhã tập đoàn bộ phận bảo an. Một tháng tiền lương có không ít đâu. Cho nên nếu như không có tình huống như thế nào. Bình thường người là không nguyện ý rời đi nơi này. Hồ Bàn Tử lời nói để Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực, Thanh Nhã tập đoàn cho đãi ngộ phi thường tốt, thì liền bảo an đều có 5 hiểm 1 kim, hơn nữa còn có tiền tăng ca. Ở chỗ này đi làm, là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình, cho nên rất nhiều người tự nhiên không nguyện ý rời đi. Đúng, hỏi ngươi vấn đề, ngày bình thường bộ phận bảo an đều làm những gì? Hạ Minh hỏi, bộ trưởng. Ngày bình thường chúng ta bộ phận bảo an cũng không có chuyện gì. Thì là phụ trách một chút Thanh Nhã tập đoàn vấn đề an toàn. Cũng hoặc là giải quyết hết một chút Lâm Tổng người theo đuổi. Khác để bọn hắn trà trộn vào đi là được. Hồ Bân nói, người theo đuổi, cái gì người theo đuổi? Hạ Minh hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Bộ trưởng, người khả năng không biết. Chúng ta Thanh Nhã tập đoàn Lâm Tổng, đây chính là một cái siêu cấp đại mỹ nữ, tại toàn bộ Giang Châu thành phố đoán chừng có thể so với được người nàng cũng lác đác không có. Mấy, cho nên có không ít người đều tại ngấp nghé chúng ta Lâm Tổng sắc đẹp. Có chút công tử ca trăm phương ngàn kế muốn trà trộn vào Thanh Nhã tập đoàn đi tìm chúng ta Lâm Tổng. Chúng ta công tác có một bộ phận cũng là thay Lâm Tổng xử lý một chút. Hồ Bân có chút kích động. Nói ra, riêng là nói ra Lâm Vãn Tình thời điểm. Khiến Hồ Bân âm thầm kích động không thôi. Hạ Minh nhìn đến Hồ Bân cái này kích động bộ dáng. Khiến Hạ Minh có chút im lặng. Bàn tử chí ít 108 cân. Cái này một kích động. Toàn thân thịt mỡ đều tải run rẩy theo. Mấy ngày nay có người hay không đến chúng ta nơi này quấy rối Lâm Tổng? Hạ Minh hỏi, Lâm Vãn Tình có thể là lão bà của hắn. Bất kỳ người nào đều thôi muốn tới gần. Ngược lại không phải là Hạ Minh tự tư, mà chính là những người này đều là tình địch. Những người này vô duyên vô cớ nhích lại gần mình lão bà. Khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Vạn nhất lão bà của mình thụ thương làm sao bây giờ? Có, Hồ Bân nói, ai vậy? Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, sắc mặt có chút khó coi, là chỗ nào gái không có mắt, thậm chí ngay cả lão bà của mình cũng dám trêu chọc. Một cái gọi Lý Thừa Càn ra hỏa, bất quá cái kia ra hỏa đã bị chúng ta đánh ra rơi nhiều lần. Lúc đó Lâm Tổng cố ý phân phó, Hồ Bân nói, Lý Thừa Càn, Hạ Minh hơi sững sờ. Người quen cũ à, lần trước hắn đem Lý Thừa Càn cho hung hăng nhục nhã một trận. Không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà tặc tâm bất tử. Còn đang suy nghĩ đánh lão bà của mình chủ ý, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Lần trước hắn nhưng là hung hăng tại Lý Thừa Càn trên mặt đánh một bàn tay. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý. Cái này Lý Thừa Càn là Lý Hướng Thiên nhi tử. Mà Lý Hướng Thiên bất quá là một nhà kiến trúc tài liệu công ty lão bản a. Tốt, tạm thời không có chuyện làm. Về sau nếu như có người lại khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết. Hạ Minh cười cười nói. Hạ ca, cảm ơn, cảm ơn. Hồ Bàn Tử cười rạng rỡ nói. Tâm lý cảm động không thôi. Những ngày này hắn nhưng là bị người ở đây khi dễ thảm. Những người này không có chuyện thì để cho mình đi làm việc. Hoặc là thì để cho mình đi cho bọn hắn mua ăn còn không trả tiền. Khiến Hồ Bàn Tử đầy mình ủy khuất. Nhưng là hắn lại không muốn mất đi phần công tác này. Bởi vì tìm công việc không dễ dàng, cho nên những ngày này hắn đầy mình khí, nhìn cho tới hôm nay Hạ Minh cho hắn ra mặt về sau. Khiến nàng cảm động không thôi, đến đón lấy hai ngày, Hạ Minh mỗi ngày cũng là tại bộ phận bảo an đợi. Hai ngày này, Hạ Minh cũng cảm giác mình nhanh mốc meo, toàn thân đều khó chịu. Hạ ca, cho ngươi điểm đồ tốt. Đúng vào lúc này, Hồ Bàn Tử Ý cười đầy mặt theo bên ngoài chạy vào bộ phận bảo an. Đi qua mấy ngày nay giao lưu, Hạ Minh cùng Hồ Bàn Tử cũng coi là quen thuộc. Về phần hắn bảo an, thì là đối Hạ Minh sợ hãi không thôi. Nguyên nhân hay là bởi vì Hạ Minh cái kia khủng bố vũ lực giá trị. Vô luận Hạ nói rõ cái gì, bọn họ đều làm theo, không dám có bất kỳ nói ngoa. Riêng là Hạ Minh cái kia lấy một địch 30 năng lực, càng là làm người run sợ không thôi. Khi bọn hắn nhìn đến Hạ Minh thời điểm, đều là phục tùng thiếp, mà lại mỗi một ngày, tại chỗ người cũng đều bỏ đi cái kia phần lười nhác bộ dáng. Đều nghiêm túc đang đi tuần. Bàn Tử, ngươi cái này là làm sao? Hạ Minh lúc này chính chơi game đâu. Nhìn đến Hồ Bàn Tử thì xoát xoát chạy vào. Nhịn không được hỏi. Hạ ca, ta cho ngươi xem ít đồ. Sau đó Bàn Tử từ trong túi xuất ra một cái USB đưa cho Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy dâm đãng cười nói. Hạ ca, ngươi xem một chút. Hạ Minh hơi sững sờ. Nhìn xem Bàn Tử trong tay USB, có chút không hiểu hỏi, trong này là cái gì? Hạ ca, ngươi xem một chút, chẳng phải sẽ biết nha. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, đem USB cắm vào trong máy vi tính, sau đó mở ra cặp văn kiện. Làm mở ra cặp văn kiện về sau, Hạ Minh nhìn đến một cái nhỏ video, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Tiện tay mở ra cái này nhỏ video, làm Hạ Minh ấn mở cái video này về sau, khiến Hạ Minh nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Ngay, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua tình cảnh này. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đây không phải cái kia Trần chủ quản sao? Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ, hắn trong hình nhìn đến. Trần Tuyết Nga lúc này ngay tại cúi đầu văn phòng. Thế nhưng là sau đó không lâu, thì theo bên ngoài đi vào tới một người. Làm người này đi tới về sau, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút nghi hoặc. Người này cũng là một nữ nhân, mái tóc màu đen, xem ra đen nhánh tỏa sáng. Nữ nhân này mặc một bộ váy đầm, xem ra tự nhiên hào phóng, mà lại đi vào thời điểm còn mang theo một cái túi sách. Một đôi mắt to vô cùng xinh đẹp, tinh xảo da thịt, tựa như là sữa bò một dạng, làm Hạ Minh nhìn đến nữ nhân này về sau, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được một trận tán thưởng. Không thể không nói, nữ nhân này thật rất xinh đẹp, cho dù là so với Trần Tuyết Nga cũng không chút nào xóa. Hạ Minh ngầm tán thưởng thời điểm, đột nhiên Trần Tuyết Nga cùng nữ nhân này nói cái gì? Thế nhưng là đến đón lấy một màn lại là để Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Bởi vì Hạ Minh đột nhiên phát hiện, cái này mới tới nữ nhân vậy mà hướng về Trần Tuyết Nga trong quần áo sờ soạng. Khiến Hạ Minh nhất thời sững sờ. Ngoạn tào, bọn họ đang làm gì? Hạ Minh chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy hai người kia. Thế nhưng là tiếp đó, Hạ Minh nhìn thấy. Hai người kia vậy mà cổ cùng một chỗ, không tệ, cũng là, hai người vậy mà làm lên. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút không biết nói cái gì. Hai người kia đến tột cùng là đang làm gì? Hạ Minh càng xem càng sâu, khi thấy sau cùng, Hạ Minh nhịn không được nôn một ngụm chọc khí. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy cái video này. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Trần Tuyết Nga hắn không phải rất quen thuộc, nhưng là Trần Tuyết Nga trước đó mang theo hắn đi làm một lần nghiệp vụ, cũng coi là nhận biết đi. Thế nhưng là Hạ Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Tuyết Nga vậy mà là một cái bách hợp.